Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 204, cái này Jason rõ ràng là cái bức vương, lại quá phận cẩn thận. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, Jason hiện tại tâm tính đã tiếp cận sập bàn. Bây giờ nhìn phòng làm việc này, là làm sao nhìn đều không vừa mắt. Hừ, liền cao ốc mang văn phòng đều là giang thần. Gấp 3 tiền thuê, hắn đi thu mua Tử Uyển tập đoàn. Vẫn là giang thần, gấp 3 tràn giá, gấp 3, đi tới chỗ nào hắn đều là oan đại đầu. Hiện tại hắn soi gương đều cảm thấy mình là cái đầu to plus. Đầu to, trời mưa không lo, người ta lão bản, ta oan đại đầu. B, kinh bức vương Jason một đợt thao tác mãnh như hổ. Xem xét tổn thất 705 triệu, thu mua Tử Uyển tập đoàn. Thất bại, chấm, lão bản, Jennifer đi tới, giật nảy mình, Jason văn phòng, đã bị nện nhão nhoẹt. Ta cũng không tin, Jason hai mắt đỏ thẫm, gầm thét, Hoa Quốc tốt công ty ngàn vạn. Ta cũng không tin đều theo ngươi giang thần có quan hệ. Cho ta chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Tại Jason chỉ huy dưới, Đại Tây Dương quỹ ngân sách cấp tốc chuyển hướng mục tiêu mới. Lần này, bọn họ nhắm ngay bàn cổ khách sạn. Bàn cổ khách sạn, vị trí hoàng kim, lưu lượng khách nhất tuyệt. Liền nước Mỹ Tổng thống đều ở nơi này tầng cao nhất bầu trời trong tứ hợp viện ở qua. Tại phương Tây danh khí, rất lớn. Nhưng lần này, Jason tiến hóa cẩn thận. Không có cách, ăn thiệt thòi quá nhiều. Cái này Jason rõ ràng là cái bức vương. Lại quá phận cẩn thận. Hắn thuê rất nhiều điều tra công ty. Triệt để điều tra bàn cổ khách sạn bối cảnh. Điều tra bàn cổ khách sạn cổ đông. Kết quả, đại cổ đông, giang thần, Jason tại trong hội nghị. Không thể nhịn được nữa. Hất bàn. Làm sao khắp nơi đều là giang thần. Jason nước mắt giàn giụa. Đã nói xong, giang thần chỉ là cái mở đi đây này. Đã nói xong, giang thần không có ta người có tiền thiết lập đâu. Jason thở hổn hển, gầm thét lên. Cái kế tiếp, ta cũng không tin, giang thần có tiền như vậy. Sau đó, Đại Tây Dương quỹ ngân sách tìm được Hoa Quốc rất có thực lực Châu Thị Xí Nghiệp. Châu Thị Xí Nghiệp, chủ tịch Ngưu Đại Nghiệp, đã điều tra một đợt. Cuối cùng không có giang thần. Jason nhất thời thở dài một hơi. Dễ dàng, cái này cuối cùng không có giang thần. À, ta tại sao muốn nói rốt cục. Thoát khỏi giang thần ma chú. Jason phát hiện mình thế mà lệ rơi đầy mặt. Một mặt hưng phấn. Nhanh gọi điện thoại hẹn Ngưu Đại Nghiệp ăn cơm. Ngưu Đại Nghiệp tiên sinh. Ta là Đại Tây Dương quỹ ngân sách Jason. Chúng ta nhìn chúng ngươi một số hạng mục. Không bằng chúng ta nói chuyện hợp tác. Được. Tại bán đảo khách sạn. Jason cùng Ngưu Đại Nghiệp gặp mặt. Trao đổi. Kết quả. Vốn là đều nói đến không sai biệt lắm. Jason không để ý, lại bắt đầu phát bệnh. Trang bức ung thư thời kỳ cuối. Phát tác, ha ha, ta lần này đến Hoa Quốc. Gặp phải lớn nhất kỳ hoa sự tình. Cũng là một cái gọi giang thần người. Mỗi lần đều cùng ta đối nghịch. Cho ta thiết trí các loại bẫy dập. Chướng ngại, đáng tiếc, đều bị ta từng cái tiêu trừ. Jason vẻ mặt đắc ý, giơ ly rượu lên nói. Ta đây không phải còn tìm được rất tốt đối tượng hợp tác mắng. Ngưu Tổng, đúng hay không? Ai ngờ, Ngưu Đại Nghiệp nghe được giang thần tên. Nụ cười trên mặt, nhưng dần dần biến mất. Hắn nâng cốc ly buông xuống. Một mặt ngưng trọng nói. Jason, ngươi đắc tội giang thần giang tiên sinh. Thế nào? Jason cảm thấy không lành. Ngưu Đại Nghiệp lạnh lùng nói. Xin lỗi, giang thần là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi là địch nhân của hắn, vậy chúng ta hợp tác. Không bàn nữa. Nói xong, Ngưu Đại Nghiệp đứng lên. Quay đầu bước đi, một đám giám đốc điều hành đều đứng lên. Đi theo, phía bên kia, trong nháy mắt trống rỗng. Không ai, Giang thần là ngươi bằng hữu. Phác, làm sao cái nào đều có hắn. Phốc, Jason một miệng lão huyết phun ra ngoài. Nằm run rẩy. Jennifer xông tới. Tổng giám đốc, đưa đi bệnh viện, cứu giúp. Lúc này, Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách Tổng Bộ, Hội đồng Quản trị, chính đang họp. Jason đâu? Hắn làm sao còn chưa online? Chủ tịch là cái tóc trắng người da trắng lão đầu. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Báo cáo, Jason bởi vì thân thể vấn đề, vừa mới được đưa đến bệnh viện cứu giúp. Trước mắt tạm thời không có thể tham gia hội nghị. Jennifer báo cáo, vậy cũng không cần chờ hắn. Chủ tịch hung ác nói, dù sao lần này hội nghị về sau, hắn cũng chẳng phải là cái gì. Thành viên hội đồng quản trị mộng bức, chủ tịch lạnh lùng nói. Gần nhất, tổng bộ bên này phát hiện Hoa Quốc bên kia, mạng lưới thuyền đánh cá một mảng lớn liên quan tới Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách phụ diện tin tức. Hắn tiện tay ấn mở một cái website. Phía trên ùn ùn kéo đến. Đều là các loại Hoa Quốc thuyền đánh cá. Tại công kích Jason cùng Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách. Ông lão tóc bạc, ấn mở một cái video. Phía trên, là Jason ở nơi công cộng. Mắng to người nước Hoa video. Còn có nhà vệ sinh ra tắc. Lại trái lại mắng không cho hắn ra tắc người nước Hoa. Còn nói ra, ta một phút đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới. Ngươi chờ một lát thế nào? Loại này não tàn ngôn luận. Bình luận khu dưới đáy. Là đứng xếp hàng mắng Hoa Quốc dân mạng. Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách. Thật sự là quá phận. Ai dám cùng cái công ty này hợp tác. Đều là M quốc tặc. Ngươi đã đến Hoa Quốc kiếm tiền. Cũng đừng cầm lấy đũa ăn cơm. Để xuống bát chửi mẹ. Mau cút ra Hoa Quốc, chúng ta không chào đón các ngươi. Chủ tịch sắc mặt âm trầm, lại ấn mở một cái tư vấn công ty làm điều tra. Chúng ta Đại Tây Dương công ty, tại Hoa Quốc nhãn hiệu thanh danh tốt đẹp đổ. Đã qua một tháng, rớt xuống đáy cốc, 93, trở lên Hoa Quốc thụ thăm người. Đều biểu thị bởi vì Jason phách lối trang bức hành động. Đối công ty của chúng ta độ thiện cảm là không? Chủ tịch nổi giận, nhất quyền nện trên bàn. Quá đáng hơn là, tiền, hắn hao tổn rất nhiều tiền. Cái này não tàn, hắn thuê ký túc xá, tốn thêm hơn 200 triệu. Hắn không làm phát biểu dẫn đến bội ước, hợp đồng vô hiệu, tiền đặt cọc hao tổn 100 triệu US. Chúng thành viên hội đồng quản trị, mộng bức. Jason đi Hoa Quốc, mới bao lâu a, đã làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa não tàn chuyện sao? Sự thật rất rõ ràng. Hết thảy là Jason nồi. Huống chi, còn có Jennifer những thứ này Đại Tây Dương người của công ty. Làm chứng, chứng minh đều là Jason làm. Toàn thể cổ đông thổ huyết, ảo ảo tranh nhau chen lấn phát biểu. Hoa Quốc thị trường. Năm nay có khả năng vượt qua nước Mỹ, trở thành toàn cầu đệ nhất đại tiêu phí thị trường. Cái này thị trường, đối tại chúng ta Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách, là không thể nào từ bỏ. Người nước Hoa, có tiền, rất có tiền, chúng ta tới đã không tính sớm. Tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Jason thật sự là ngu ngốc một cái. Hắn làm hư hết thảy. Mới tổng giám đốc đi vào Hoa Quốc, đã điều tra một phen, cũng có một loại bệnh tim muốn tái phát ảo giác. Jason không chỉ có chẳng làm nên trò trống gì, cũng bởi vì trang bức cùng giang thần đấu khí, đấu phú, trang bức, ngã vào rất nhiều, may mà rối tinh rối mù, thật sự là không phắc có thể nói. Mới tổng giám đốc mang theo Jennifer chờ một đám người, thẳng đến bệnh viện. Tại trong phòng bệnh, mới tổng giám đốc trực tiếp tuyên bố, hội đồng quản trị bãi miễn Jason chức vị. Cái gì? Bãi miễn ta? Chấm, Jason tức giận sôi sục. Lúc đó lại, hôn mê đi, vì cùng giang thần đấu khí. Khoe của, trang bức, hắn hết thảy cũng bị mất. Ai biết đế đô thần hào, lại khủng bố như vậy. Đến mức, Jason không có gì cả. Vài ngày sau, Jason rốt cục xuất viện. Thất hồn lạc phách, cái gì lễ ngộ đều hủy bỏ. Liền tiền nằm bệnh viện đều là mình ra. Công ty cho hắn mướn nhà, cũng bị thu hồi. Hắn có chút thất hồn lạc phách, như là cô hồn dã quỷ giống như tại đầu đường du đãng. Không cẩn thận, còn gặp ăn trộm, bị trộm điện thoại di động, hộ chiếu, đưa mắt không quen. Oa, ta nên làm cái gì? Jason ôm đầu khóc giống. Lúc này, hắn thấy được ven đường một cái ăn xin. Hai mắt tỏa sáng. 3 ngày sau, hắn ngồi xổm ở ven đường ăn xin. Tóc tai bù xù, phía trước viết một cái thẻ bài. Ta vốn là Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách Tổng Giám Đốc Jason. Nắm giữ mấy tỷ đô la Mỹ. Lương một năm hơn 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng về sau ta đã mất đi hết thảy. Đưa mắt không quen, không về được quốc, van cầu các vị tốt tâm người, cho mấy khối tiền, để cho ta mua cái hamburger, hối cải để làm người mới, mua tấm vé phi cơ về nước, chung quanh một đám người, vây quanh chỉ trỏ, đầu đường ăn xin tên lừa đảo rất nhiều, tên lừa đảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy, phốc phốc, mấy tỷ đô la Mỹ lão đại, thế mà hỗn thành dạng này. Ai mà tin a, giảng thật, loại này giả bộ đáng thương thói quen rất già, nhưng người phương Tây cũng tới dạng này, hiện ra mắt chó, cái này lệch ra quả nhân, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Lúc này thời điểm, một vị đẹp trai so lái xe đi ngang qua, Giang Thần mở ra Lamborghini Veneno, mang theo An Tình, ngay tại hóng mát, a, dừng một cái. Giang Thần liếc nhìn ven đường ăn xin Jason, vội vàng nói. An Tình cũng nhìn đến Jason, một mặt mộng bức, người này làm sao mập bốn. Giang Thần An Tình xuống xe, đi đến Jason trước mặt. Jason, một trận gió thổi qua, thê lương, ngày xưa tay cầm mấy tỷ đô la Mỹ, hăng hái đến Hoa Quốc. Đối với Giang Thần trang bức tập đoàn xuyên quốc gia bức vương Jason, bây giờ đã biến thành, này ăn mày, năm đó bức vương ngậm như thế, bây giờ mộ phần cỏ trượng năm, mà bị hắn trào phúng thành, Hoa Quốc nam nhân người yếu. Giang Thần, lại mở ra 80 triệu siêu xe, mang theo quốc tế nhà thiết kế nữ phiếu, tại hóng mát đi ngang qua, thật là đúng dịp a. Jason che mặt liền chạy. Giang Thần thở dài, cho trong bát của hắn thả 5.000 nguyên, mua cái về nước Mỹ vé máy bay. Ăn McDonald's, tắm rửa, về nhà sớm đi. Jason sợ ngây người, cảm động nước mắt, chảy xuôi xuống tới. Giang Thần, người hảo tâm, lương tâm thật to tốt. Hắn kém chút cảm động lệ rơi đầy mặt, rơi lệ cái giám a, hất bàn. Đây hết thảy đều là cái này Giang Thần làm hại, ô ô ô, vì cái gì ta nhịn không được đối với hắn lòng mang cảm kích. Cái quỷ gì a, Giang Thần mang theo nhẫn, không ngừng cười trộm An Tình. Lên xe đua, gào thét mà đi, mấy ngày nay, Giang Thần cùng An Tình đều ở chung một chỗ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.